Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, tâm đều là hắc. Canh thứ hai, đưa mắt nhìn Olaf về thành, Lý Mục cũng vô dụng động hắn tâm tư, mà là nhanh chóng binh tướng tuyến đẩy lên phòng ngự của đối thủ Tháp Hà. Sau đó, người tại sao lại bị đánh về nhà? Tác Giang một mặt mộng bức, khi anh nghe được câu này trong lòng cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là lại? Mình cái này một thanh là lần đầu tiên bị đánh về nhà được không? Bất quá dù sao mình bị tiêu hao tàn phế là sự thật. Cái này là hắn chính mình vấn đề. Bất kỳ một cái nào thiên tài tuyển thủ đều có cao ngạo tâm thái. Bọn hắn khinh thường tại vung nồi. Cũng chỉ có cấp thấp trong cục một số người đánh đồ ăn còn thích tất tất. Tuyến bên trên nổ quái jungle. Khi anh nén giận, chấp nhận Tác Giang chất vấn. Ta cấp 6 trước đó đánh hắn không dễ đánh lắm. Hắn tiêu hao ta sau đó về kép giảm tốc đi. Ta không có biện pháp gì tốt lắm. Cẩn thận chút, ta lát nữa liền đi lên đường một đợt. Tác Giang trầm giọng nói, không có việc gì. Ta phát dục sẽ không bị hạn chế. Thanh này ta không có bị ép nhiều ít bổ đao, mà lại Tháp Hạ cái này dao động binh tuyến ta có thể. Nói đến đây, Kỳ Anh đột nhiên dừng lại, trong mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú màn ảnh máy vi tính. Trong ánh mắt như muốn phun lửa, hắn thấy được cái gì? Một con Rengar cứ như vậy đường hoàng đứng tại tháp phòng ngự trước. Hơn nữa còn đang khống chế cơn giận của mình. Cái này mẹ nó cũng quá tiện đi. Chúng ta làm là như vậy không phải không tốt lắm à. MLXG đều có chút đau lòng cái này baby. Camille làm lượng không nhiều. Nhưng trải qua một hồi này hồi phục. Một cái E kỹ năng cộng thêm một cái Q kỹ năng vẫn là có thể thả ra. Hai người đều là đầy trạng thái. Hiện tại Ki Anh có chút đoán không được. Nếu như hắn TP có thể hay không bị hai người đánh giết. Hắn do dự thời gian rất ngắn. Tháp Hạ cái này một sóng lớn binh. Kỳ Anh không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Hắn khẽ cắn môi. Tại đi ra ngoài giả kiếm Doran tình huống dưới cái này dao động về nhà hắn nguyên bản định là mua. Sắm một viên hồng ngọc. Cộng thêm một thanh trường kiếm. Tiền cũng vừa tốt đủ. Nhưng là giờ khắc này hắn thay đổi chủ ý, nhiều lam thuẫn mua ra một phát, ngay sau đó lại mua một cái vải nhỏ giáp. Đến a, có bản lĩnh cường sát lão tử, tây tám đám chó con. Kỳ Anh gầm nhẹ lên tiếng, đột nhiên hướng tháp phòng ngự hạ giao ra TP, Rengar là chưa có về nhà bổ sung trang bị. Kỳ Anh lòng dạ biết rõ. Dưới mắt Camille cùng Rengar hai người này một bộ bộc phát tổn thương tuyệt đối dây không xong hắn. Chỉ cần hắn tại khống chế thời gian kết thúc sau còn có sinh mệnh giá trị. Liền có niềm tin rất lớn đổi đi một cái. Một cái cấp 4, một cái cấp 3. Hai người các ngươi dựa vào cái gì băng chủ a? Mắt nhìn thấy dịch chuyển quang mang sáng lên. Đã sớm dự chuẩn bị tốt tay trái tại đối thủ TP thời gian đại khái kéo dài 2 giây về sau. Hắn thừa dịp Yasuo vừa mới vung xong cuồng cung Ronan, đi đến an toàn vị trí trực tiếp giao ra mình TP. Mục tiêu là lên đường, phốp, Kỳ Anh thiếu chút nữa một ngụm tuổi trẻ máu phun tại trên bàn phím. Hai người hắn là có cơ hội phản kháng, ba người còn phản kháng cái rắm a. Có thể đánh đoạn sao? Kỳ Anh liên tục không ngừng hỏi. Không được, không có gió. Siêu uy thanh này đánh cũng rất khó chịu. Yasuo muốn online bên trên ngăn chặn tay dài lưu manh anh hùng Kama còn thật sự là một chuyện. Tương đối khó khăn sự tình. Hắn không bị trái lại áp chế liền đã rất tốt. Cái này Kama mỗi lần chờ hắn nghĩ muốn khoái lạc một đợt thời điểm liền đi tới buộc lên một con. Chó liên. Siêu uy đánh cũng tương đối bực bội, không đa nghi thái tốt xấu còn có thể ổn định, bởi vì hắn rõ ràng, càng là đến đằng sau, cái này Kama ở trước mặt mình chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng cũng liền càng thấp. nhưng là cái này dao động TP. Hắn là thật đánh gãy không được a. Kia không sao, kia anh hủy bỏ TP. Hắn vừa mới hủy bỏ, Kama bên này lập tức cũng hủy bỏ. Kia anh thấy cảnh này mặt không biểu tình, chỉ là đáy mắt ẩn ẩn có lệ quang hiển hiện. Hắn muốn khóc, xác cái này căn bản cũng không phải là âm mưu gì. Chính là dương mưu, Kama mít lên đẩy tuyến quyền cũng không có trưởng khống nhiều hoàn mỹ. Thanh này siêu uy online bên trên đánh rất bình thường hung, mà lại là nhiều lam thuẫn đi ra ngoài. Có đến vài lần đều là ngạnh kháng Kama tổn thương cũng phải nhanh binh tướng tuyến thanh lý mất. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Binh tuyến phương diện nhưng thật ra là Yasuo ưu thế. Mà Yasuo của cầu tuyết năng lực không thể nghi ngờ. Chỉ cần cái này dao động Kama dám TP đến lên đường đi. Trong lúc này đường thua thiệt sẽ là một sóng lớn binh kinh nghiệm. Liên đới lấy tháp phòng ngự lượng máu cũng phải bị tiêu hao không ít. Những này kia anh đều biết, nhưng là hắn dám cược sao? Xác rõ ràng chính là ngươi TP, ta cũng TP, ngươi hủy bỏ ta cũng liền hủy bỏ. Khác nhau ở chỗ, nếu như ngươi TP đi xuống, vậy ngươi khẳng định sẽ chết, mà chúng ta bên này. Dù sao hạch tâm điểm chính là cái này thẻ mưu. Chúng ta liền cho cái này thẻ mưu đương chó, đem ngươi lên đường đánh băng trước, có ý kiến gì không? Kỳ anh biểu thị, không có, hắn cái này dao động lãng phí TP, hơn nữa còn chỉ có thể đi bộ trở lại binh tuyến lên. Thật sự là một cái thê mỹ mà bi thương cố sự. Dễ chịu dùng tiếng Hàn nói thế nào? Lý Mục đột nhiên hỏi, tựa như là ca dày vò khốn khổ. Sử Sâm Minh thăm dò tính chất nói, Lý Mục đem chữ Hán đánh ra đến full screen gửi đi. Sử Sâm Minh, MLXG, cái này mẹ nó ai nhìn hiểu a? Để người ta người Hàn Quốc nhìn chúng thức tiếng Hàn. Bọn hắn im lặng ở giữa. Griffin đám người cũng là thấy được cái tin tức này. Năm người không ngoài sở liệu một mặt mộng bức. Đây là ý gì? Tác Giang nhìn xem phát ra tin tức cái kia ID, xác nhận xem qua tinh thần, chính là bọn hắn vẫn muốn đổi người, là khiêu khích sao? Đây là ca, phía sau là cái gì? Có thể là cảm thấy mình tâm quá tối, cho nên lương tâm phát hiện tại cùng chúng ta xin lỗi. Phụ trợ effort nghĩ háo huyền nói, người đang suy nghĩ cái dám ăn, khi anh không chút khách khí đổi trở về. Hắn hiện ở trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng. Lý Mục về nhà, cái này dao động binh tuyến nhất định phải giúp ta nhanh chóng đẩy quá khứ. Ngươi trực tiếp tới đi, không phải chờ một lát hắn trực tiếp TP xuống tới ta liền không có cách nào chơi. Kỳ anh thật vất vả, đi đến lên đường, nhìn xem nhà mình rớt xuống một phần tư tháp phòng ngự HP. Ngay sau đó lại nhìn một chút binh tuyến lúc này nói. Ta đến, Tác Răng trầm giọng nói. Hắn đương nhiên biết cái này dao động có pháo xa tiểu binh đối với nhà mình top lên tầm quan trọng. Nếu như có thể nhanh chóng đẩy lên đối diện tháp phòng ngự dưới. Như vậy mặc dù tổn thất một bộ phận điểm kinh nghiệm, nhưng chí ít có thể cam đoan Olaf bình yên vô sự ăn hết tất cả binh tuyến. Nhưng nếu là để Kamiye TP hạ tới, khả năng cái này dao động binh Olaf ngay cả kinh nghiệm đều ăn không được. Cấp 3 Olaf, cấp 3 Lee Sin, nhìn qua hơi có chút thảm đạm, nhưng tốt xấu, cũng coi là có như vậy một chút lực uy hiếp không phải. Như bọn hắn mong muốn, Lý Mục không có trực tiếp TP thượng tuyến, mà là đi đường. Nhưng cái này đợt thứ nhất sau khi về nhà Lý Mục trang bị lại là 10 phần bạo lực. Ba thanh trường kiếm sao? Lý đội trưởng đây là muốn làm gì? Ghế bình luận bên trên. Búp bê có chút hiếu kỳ. Camille kiện thứ nhất trang bị tối ưu lựa chọn không thể nghi ngờ chính là tam hợp kiếm. Nhưng Lý Mục trước mắt sở xuất trang bị cùng tam hợp kiếm nhưng lại có nhất định sai lầm. Trong đó hai thanh trường kiếm hẳn là muốn hợp thành Tiamat đem. Sau đó thanh thứ ba kiếm dài là búa gỗ. hẳn là dạng này không sai. Bất quá tại trước mắt đoạn thời gian bên trong, Lý đội trưởng cái này ba thanh trường kiếm chỗ có thể vì hắn cung cấp tổn thương sẽ phi thường khả quan a. Cái này một thanh mặc dù nhanh đến 6 phút đều còn không có bộc phát đầu người. Nhưng ở vô số khán giả xem ra, cái này một thanh chí ít ở trên đường phương diện, xác bên này lại là ưu tiên lấy được ưu thế. MLXG thì là thừa dịp tác răng đi lên đường hỗ trợ đẩy tuyến lỗ hồng. Thuận thế trốn vào đến màu tím phương hạ nửa giã khu. Đem đợt thứ nhất răng gồ lọt lưới chi cóc ăn hết. Lại đem cua đồng du SH, hạ nửa giã khu tầm mắt như vậy trưởng khống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.